Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1249, mở ra thánh long lệnh. Bốn tộc khởi nguyên, Diệp Viễn biến sắc, không nghĩ tới đạt được đúng là dạng này đáp án. Thiên đạo thiếu sót sau đó, thần vực yêu vực suy sụp thật nhanh, đi qua 5 vạn năm trước trận chiến kia. Tứ tượng gia tộc càng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ mặc dù có Long Mẫn bực này cường giả, nhưng trên tổng thể mà nói, vẫn là so nhân tộc yếu không ít. Trong quá trình này, càng là có rất nhiều mật tân chôn vùi tại lịch sử ở giữa. Diệp Viễn còn thật không biết, tứ tượng gia tộc khởi nguyên là cái gì. Tất nhiên tứ tượng gia tộc đều có mỗi người thủy tổ. Như vậy những thứ này thủy tổ lại là từ đâu tới đây? Lão Tổ Tông chậm rãi nói, Đông Phương Thanh Long, Tây Phương Bạch Hổ, Nam Phương Chu Tước, Bắc Phương Huyền Vũ, tứ tượng gia tộc thủy tổ, từng là thần vực thủ hộ thần thú, tứ đại thủy tổ thực lực thông thiên, liên thủ trấn áp tứ phương, không ai dám không theo, chính là quy khư thần cảnh cường giả. Ở tại bọn hắn kết xuất tứ tượng đại trận phía dưới, cũng là trong nháy mắt ở giữa hôi phi yên diệt. Diệp Viễn nghe được một hồi tâm thần động đáng. Quy khư thần cảnh là dạng gì tồn tại? Diệp Viễn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ nói tứ đại thủy tổ là so quy khư thần cảnh còn mạnh hơn tồn tại? Tứ đại thủy tổ đến cùng là cái gì dạng tồn tại? Diệp Viễn nhịn không được hỏi, Lão Tổ Tông nhưng là lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết, rất mạnh, thực lực bọn hắn, căn bản cũng không phải là bọn ta có thể đo lường được. Cụ thể mạnh bao nhiêu, cái kia chỉ có chính bọn nó biết. Diệp Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt cảm giác có chút lộn xộn, tứ đại thủy tổ. Vậy khẳng định là so 100 vạn năm càng thêm lâu dài tồn tại. Cái kia càng thêm viễn cổ thần vực. Rốt cuộc cái bộ dáng gì đây? Bây giờ thần vực thì tại sao điêu tàn đến tận đây đây? Diệp Viễn phát hiện mình biết càng nhiều, ngược lại càng ngày càng nghi hoặc. Cái này thần vực xa xa không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tứ tượng gia tộc tất cả công pháp vũ kỹ đều là truyền từ tứ đại thủy tổ, lẫn nhau ở giữa bổ sung có hay không? Không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, một khi đồng thời làm, sẽ xuất hiện đạo chi cộng minh, do đó uy lực đại tăng. Lão Tổ Tông nói, thì ra là thế. Diệp Viễn mới chợt hiểu ra, tứ đại tộc trưởng thực lực, bất quá thập đại thần vương hạng bét, thế nhưng hợp lực một kích, nhưng là so hắc ám thần vương Tư Không Thương còn muốn hơn một chút. Trong lúc này tăng phúc cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Ha ha, bốn người bọn họ thực lực quá yếu, căn bản là không có cách phát huy hợp kích uy lực. Nếu như động huyền thần cảnh hợp lực một kích, thậm chí có thể vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu. Lão Tổ Tông nói, Diệp Viễn con người hơi co lại. Bị Lão Tổ Tông hù được, thần đạo cường giả vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình, cho dù là động huyền thần cảnh đỉnh phong, cũng không khả năng là khuy thiên thần cảnh đối thủ, loại này tăng phúc, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn chợt nhớ tới một chuyện, lại hỏi, tứ tượng gia tộc thất túc đại trận đều có thể triệu hồi ra mỗi người thủ hộ chi linh. Không biết bọn họ cùng một chỗ có thể hay không sản sinh cộng minh. Lúc trước Cơ Thương Lan bắt giữ Bạch Hổ chi linh, lại bị chính mình phá hư. Hắn lúc đó mục chỉ là Bạch Hổ chi linh, mà không phải tiêu diệt hổ tộc. Tựa hồ ma tộc muốn dùng tứ tượng chi linh làm chuyện gì? Diệp Viễn nhớ tới chuyện này, mới có câu hỏi này. Lão Tổ Tông gật đầu nói, cái kia bốn tòa thất túc đại trận, vốn là làm một thể, đóng lại xưng là 28 tinh túc thủ linh đại trận. Là tứ đại thánh tổ hợp lực bố trí xuống, cũng gửi nuôi một tia tổ linh tiến nhập bên trong. Về sau bốn tộc tộc nhân càng ngày càng nhiều, thì có cường giả đem đại trận một tháo dỡ vì bốn, trở thành các tộc hộ tộc đại trận. Chỉ là bây giờ thiên đạo thiếu sót, tổ linh uy lực cũng là không đủ vạn nhất, thực lực không lớn bằng lúc trước. Bất quá, nếu như tứ linh cùng đánh, cái kia uy lực là tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Viễn ánh mắt hơi trầm xuống, hắn luôn cảm thấy Tạp Nặc Mục không chỉ là nhất thống thần vực, còn có Tạp Nặc đã từng nói cái gì tiên lâm vực, tựa hồ chỉ chính là thần vực. Diệp Viễn đối cái này một mực rất kỳ quái, thế nhưng loại chuyện như vậy chỉ sợ sẽ là Phương Thiên cũng trả lời không hắn. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, hiện tại tối trọng yếu chính là giết chết Tạp Nặc. Chỉ cần hắn có thể đột phá thần cảnh, bằng vào long thần chi âm, tuyệt đối có thể giết chết Tạp Nặc. Dù là thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, chỉ cần có thiên đạo áp chế, kết cục cũng giống như vậy. Ngươi muốn đi? Lão tổ tông hỏi. Diệp Viễn từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, ta muốn tiến nhập thần cấm lãnh địa, tìm kiếm thành thần cơ hội. Lão tổ tông ánh mắt chút ngưng, kinh ngạc nói, thần cấm lãnh địa, nhưng là liền thần đạo cường giả cũng không dám giao thiệp với địa phương. Diệp Viễn gật đầu nói, nhưng cũng là duy nhất có khả năng thành thần địa phương. Lão tổ tông, e rằng, ngươi có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Lão tổ tông toàn thân chấn động, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Liên tưởng đến Diệp Viễn sở hữu phản tổ long hồn, hắn rất nhanh thì minh bạch Diệp Viễn muốn làm gì. Tại thiên đạo thiếu sót hiện tại, loại ý nghĩ này không khác nào người si nói mộng. Chỉ là vì sao chính mình kích động như vậy? Ai, Quân Nhi có ngươi đứa con trai này thực sự là được thiên chi hạnh a. Vân Nhi, ngươi sở hữu phản tổ long hồn, ta không có gì có thể dạy ngươi. Bất quá có một việc, nói vậy có thể giúp ngươi một ít. Lão tổ tông nói, Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, yên tĩnh chờ lão tổ tông nói tiếp. Lão tổ tông buồn bã nói, Thánh Long lệnh, ngươi sợ rằng còn vô pháp khống chế a. Diệp Viễn kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Lão tổ tông cười nói, thiên đạo thiếu sót, thần đạo điêu tàn. Ngoại giới tự nhiên không ai có thể khống chế Thánh Long lệnh. Mà khống chế Thánh Long lệnh phương pháp, chỉ có long tộc thần đạo cường giả biết. Cái này, ta nếm thử qua lấy thần cấp long ba cùng Thánh Long lệnh sản sinh cộng minh. Cũng đã nếm thử lấy tinh huyết mở ra, nhưng là đều không ngoại lệ đều thất bại. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, Thánh Long lệnh nhưng là thiên thần khí. Quy năng khẳng định so với Chu Tà kiếm càng sâu một bậc. Mấy năm nay Diệp Viễn bà có thể nghĩ đến thủ đoạn đều muốn một lần, nhưng là chưa từng có thành công qua. Rơi vào đường cùng, Diệp Viễn không thể làm gì khác hơn là buông tha. Không nghĩ tới hôm nay lại có niềm vui ngoài ý muốn. Lão tổ tông cũng biết Thánh Long lệnh mở ra phương pháp. Ha ha, Thánh Long lệnh chính là ta long tộc chí bảo. Chính là thánh tổ đại nhân tự tay chế tạo, cũng lấy nó đảm đương làm tộc trưởng tín vật. Nếu như người nào đến đều có thể mở ra, vậy ta tộc chẳng phải là lúc nào cũng có thể bị quản chế tại người. Lão tổ tông nói, nói cũng thế. Diệp Viễn gật đầu nói, Thánh Long lệnh chính là thánh tổ lấy tinh huyết chế tạo thành. Đồng thời hắn lấy đại thần thông sắp mở ra Thánh Long lệnh phương pháp dung nhập truyền thừa ký ức. Chỉ có long tộc cường giả đột phá thần cảnh mới có thể biết sử dụng Thánh Long lệnh phương pháp. Đương nhiên, cũng chỉ là biết, chỉ có đạt được Thánh Long lệnh tán thành, trở thành long tộc chi chủ, mới có thể khu động Thánh Long lệnh. Bằng không, cho dù là quy khư thần cảnh cường giả đạt được, cũng vô pháp phát huy nó uy lực chân chính. Lão tổ tông nói, thì ra là thế. Nói như thế, bây giờ trên đời này chỉ có ngươi một người biết mở ra cái này Thánh Long lệnh phương pháp. Diệp Viễn kinh ngạc nói, khó trách hắn đem hết tất cả vốn liếng, cũng vô pháp mở ra Thánh Long lệnh, nếu như hắn không phải lầm vào lưu đày chi địa, sợ rằng chỉ có đột phá thần cảnh mới có thể mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.